Chương 90, Thiên Mã Hành không ý nghĩ Lai Ân luống cuống tay chân tiếp được quyển gia cửu, nuốt một ngụm nước bọt, thật nhanh nhìn, càng xem con mắt trường được càng lớn, sau khi xem xong cả người đều ngốc trệ, trong tay quyển gia cửu theo trong tay rơi xuống. Khó trách, khó trách, nguyên lai là dạng này áo mã thật sự là giỏi tính toán. Lai Ân khỏe miệng mang theo nồng đậm cay đắng, hắn rốt cuộc biết áo mã vì cái gì khứ trừ hắn kỵ sĩ danh hiệu. Còn xa lánh hắn, căn bản chính là nhắm ngay tính cách của hắn, sợ hắn hỏng đối phương sự tình. Quyền gia cựu bên trên ghi lại chính là mã tặc kế hoạch hành động, còn có áo mã yêu cầu tạp đặc chuyện phải làm. Nhưng cuối cùng thư tín lại đến Lưu Phong trong tay, đây coi như là vận mệnh nữ thần tại chiếu cố Lưu Phong đi, cũng là áo mã, Lai Ân hai người đều không nghĩ tới kết quả. Áo mã hỉ hệ u do Lai Ân tính cách, biết đối phương sẽ không nhìn lén thư tín, QNZ nhất định sẽ đem thư kiện giao cho tạp đặc, đi không nghĩ tới tạp đặc đã chết đi 2-3 ngày. Mà liệt mã thành đến Tây Dương thành chính là muốn 3-4 ngày thời gian, nếu như khoái mã đi đường bộ ngược lại là có thể nhanh 1-2 ngày. Lai Ân lại tưởng rằng bình thường hai thành trò chuyện, tỉ như trên phương diện làm ăn mua bán, dù sao hắn QNZ thường xuyên đi xứ những thành thị khác, hoàn thành không ít áo mã giao phó nhiệm vụ. Nhưng lần này đạt được kết quả cuối cùng lại là, áo mã nam tức là mã tặc người tổ chức, mục tiêu là Bắc Phong Thành, còn có tòa này Tây Dương Thành. Nghĩ tới đây, Lai Ân mồ hôi liền cùng không cần tiền, thẳng tắp ra bên ngoài bước lên, vội vàng lo lắng nói, thành chủ đại nhân, ta thật hoàn toàn không biết rõ tình hình, ta chỉ là một cái phụng mệnh đưa tin người. Hiện tại chỉ cần không phải đồ đần, Lai Ân cũng biết trước mắt cái này thành chủ không phải cái kia gọi tạp đặc người, về phần cái kia tạp đặc thế nào, hắn thoáng nghĩ một hồi liền biết kết quả gì. Lai Ân tiên sinh, nhìn kia phần thư tín, ngươi cảm thấy ta có nên hay không tin ngươi? Lưu Phong ngăn ống tay áo, thản nhiên nói. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, mã tặc đầu nguồn tìm được, hơn nữa còn biết kế hoạch của đối phương, cũng làm cho hắn chú ý tới tình báo tầm quan trọng. Cái này Lai Ân nghẹn lời, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, nhìn thấy dạng này chứng cứ vô cùng xác thực thư tín, tính khí nóng nảy, đã để người đem hắn kéo ra ngoài chém. Đem hai người bọn họ dẫn đi, không có ta mệnh lệnh không cho phép thả bọn họ đi ra. Lưu Phong đối Ngưu Bôn nói rõ Lai Ân trầm mặc, hắn biết chính mình lần này giữ nhiều lành ít, không phải bị mất đầu, chính là bị biếm thành nô lệ. Rất nhanh, liền có người ép Lai Ân cùng người hầu nhốt vào địa lao đi, về phần Luca Na Ho đi ra, hoàn toàn nhìn Lưu Phong ý tứ. Thật thú vị, Lưu Phong tiếp nhận mìn nạ nhặt lên quyển gia cửu, ai có thể nghĩ tới sẽ là như thế cơ duyên xảo hợp. Thiếu gia, ngươi định làm như thế nào? Mìn nạ cổ tay vung lấy dao quân dụng, lạnh lùng nói. Muốn không cần ta đi đem cái kia áo mã nam tức đầu đem xuống. Tây Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, đưa ngón trỏ ra tức giận điểm một cái mìn nạ cái chán. Tạm thời hoàn toàn không cần chúng ta xuất thủ, mà lại, đây là tốn công mà không có kết quả sự tình. A mìn nạ sờ lên cái chán, màu xanh da trời con ngươi tràn đầy không hiểu. Đừng quên, chúng ta mới là cái thứ hai mục tiêu, Bắc Phong Thành mới là mục tiêu thứ nhất. Lưu Phong đưa tay sở lấy Miêu Nhi nương lô thai, nhìn qua mỉn nạ một mặt lưu thuận, híp mắt hưởng thụ dáng vẻ, khẽ cười nói, chúng ta chỉ cần đem tình báo cho Bắc Phong Thành một phần. Trên thực tế, hắn cũng có chút lo lắng Miêu Nhi nương an nguy, ai biết đối phương có hay không phòng hộ thủ đoạn. A, ta đã hiểu, để bọn hắn đánh trước, chúng ta trở ra kết thúc. Mỉn nạ hưng phấn hai mắt phát sáng. Một chút không cần thiết tiêu hao. Chúng ta cũng không cần lên, mà lại. Lưu Phong nói xong lời cuối cùng liền im lặng, hắn phức tạp ngắm nhìn Mìn Nạ, trên tình báo ghi lại, đối phương thế nhưng là có không ít nô lệ thú nhân đâu. Lỗ thai truyền đến dị dạng, nhường Mìn Nạ hơi đỏ mặt, nàng nhìn qua đột nhiên trầm mặc Lưu Phong, ôn nhu nói, thiếu gia thế nào không có việc gì, chính là nghĩ đến một chút chuyện phức tạp. Lưu Phong cười yếu ớt lắc đầu, nói sang chuyện khác. Muốn ăn cơm trưa, an lị các nàng chạy đi đâu? Hắc hắc, Mìn Nạ đột nhiên cười ra tiếng, cổ quái mắt nhìn Lưu Phong. Là có cái gì vui sự tình sao Lưu Phong hiếu kỳ đường? Hắn nhưng là biết An Lị chính là cái cổ linh tinh quái người, đừng nhìn đối phương tuổi tác so mỉn nạ lớn, trên thực tế tính tình lại là cái tiểu nữ hài, chỉ có gặp được chính sự thời điểm mới có thể tương đối đứng đắn giữ bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mỉn nạ hoạt bát cười một tiếng, chớp chớp trong mắt màu xanh lam, lắc lắc bờ mông rời đi. Hô các loại mỉn nạ không nhìn thấy bóng người về sau, Lưu Phong thở nhẹ khẩu khí. Cầm trong tay quyển gia cửu đưa cho một bên Ngưu Bôn nói, Ngưu Bôn đại thúc, đem phía trên này tình báo chép bên trên một phần, bỏ đi chúng ta Tây Dương thành tình báo, sau đó phái cái người tình mình cho Bắc Phong thành đưa đi. Thiếu gia, không thể tặng không, bằng không bọn hắn sẽ không tin tưởng. Ngưu Bôn ở một bên nhắc nhở. Đương nhiên không thể tặng không, nhường Bắc Phong thành cho hai chiếc thuyền lớn đổi phần tình báo này. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn hiện tại sẽ vì về sau mậu dịch làm chuẩn bị. Hai chiếc thuyền lớn, bọn hắn sẽ không đáp ứng, bọn hắn hết thể mới hai chiếc thuyền lớn. Ngưu Bôn lắc đầu nói, cái này căn bản liền không thực tế. Ra giá mà thôi, liền chờ đối phương trả giá, ít nhất cũng phải hai chiếc cỡ trung vận thuyền. Lưu Phong con mắt màu đen lóe ra cơ trí quan mang. Được rồi, ta sẽ chuyển cáo bọn hắn. Ngưu Bôn gật đầu. Hắn chỉ cần biết rằng ranh giới cuối cùng là được rồi, mặc dù hắn không cảm thấy Bắc Phong Thành sẽ nguyện ý ra hai chiếc cỡ trung vận thuyền chính là. Lưu Phong nết miệng lên, lần này thế nhưng là đưa tới cửa phúc lợi, mà lại hắn quảng sắt rất thiếu người, nhóm này mã tặc chính là đưa tới cửa miễn phí thợ mỏ. Về phần Bắc Phong Thành, khẳng định là ngăn không được những cái kia mã tặc, Lưu Phong mưu đồ đồng Tây, cũng không phải kia hai chiếc vận thuyền mà thôi. Xem ra Tây Dương thành bến tàu muốn trùng tu, mở rộng cái mấy lần mới đủ. Lưu Phong bàn tay chống đỡ cái cằm, tự lẩm bẩm bắt đầu. Nếu như đem đường sông cho tu đến Tây Dương thành bên này đây này có thể hay không tốt một chút không? Tạm thời giống như không có nhiều nhân công như vậy. Như vậy trực tiếp đem thành mở rộng đến đường sông đi qua, cái này ngược lại còn khá hơn một chút. Như vậy tường thành vấn đề liền muốn càng nhiều xi măng cùng cốt thép, 4 tháng mùa đông một bên Ngưu Bôn con mắt càng mở càng lớn, hắn bị Lưu Phong dũng cảm, lại Thiên Mã Hành không ý nghĩ hù dọa.